nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 91, dòng thời gian hoán đổi thân phận, phần 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dự vương ở lại Noãn Các cùng hoàng đế dùng xong bữa mới rời đi. Trước khi đi ánh mắt còn kỳ lạ nhìn Tiêu Ứng Hoài thật lâu. Trong lòng có chút lo lắng. Tuy nói Nam Hoàng hậu cũng là hoàng hậu, nhưng vị hoàng hậu này có phải là cao lớn quá rồi không? Hoàng thượng của bọn họ thân hình gầy gò như vậy, làm sao có thể cùng vị hoàng hậu này? Chẳng lẽ lại để hoàng thượng của bọn họ chịu ủy khuất mà nằm dưới sao? Dự vương nhíu chặt mày, mặt đầy vẻ âu lo rời đi. Trong Noãn Các, Tống Kiệm vẫn đang ăn đĩa trái cây đã được cắt sẵn trước mặt. Y nghiêng đầu, chống cằm, tâm trí để tận đâu vừa cắn vừa nhai rôm rốp. Trong đầu vẫn quanh quẩn chuyện lập hậu. Đột nhiên, y nhăn mặt, rít lên một tiếng, chua quá, sao lại có quả chua thế này lẫn vào, còn nguy hiểm hơn thích khách nữa. Tiêu Ứng Hoài bước tới, đưa tay đến bên môi thiếu niên, nhẹ nhàng chạm vào môi y, nhổ ra đi. Tống Kiệm bị chua đến run cả người, lập tức há miệng nhổ ra ngay, trong miệng nước bọt tiết ra liên tục. Y hít sâu một hơi, đứng bật dậy, không ăn nữa, không ăn nữa, chấm no rồi, nằm nghỉ một lát rồi đi ngự thư phòng xem tấu chương. Đi được một đoạn, y lại quay đầu, ngươi cầm trên tay làm gì? Đó là thứ chấm đã cắn qua, còn dính cả nước bọt đấy, mau vứt đi rồi đỡ chấm đi nghỉ. Tiêu Ứng Hoài liếc nhìn xuống tay mình, tuân lệnh. Khi Tống Kiệm lững thững đến bên giường, cơn buồn ngủ do ăn no đã bắt đầu kéo đến. Ăn no liền buồn ngủ, y vốn đã quen như vậy rồi, nhưng Tiêu Ứng Hoài vẫn đang giúp y chỉnh lại chăn đệm. Tống Kiệm hơi híp mắt, dựa bên cạnh, ngẩn người nhìn eo của nam nhân kia một lúc. Y sờ sờ vành tai có chút nóng lên, làm như không có chuyện gì mà rời tầm mắt đi. Eo cũng thon thật, người cũng, đảm đang phết, hoàng thượng, nghỉ ngơi thôi. Tống Kiệm đang mơ màng suy nghĩ lung tung, bị giọng nói trầm thấp ấy kéo về thực tại. Y ho nhẹ một tiếng, vội vàng gật đầu, ô, đúng rồi, ngươi nhớ gọi chấm dậy sau nửa canh giờ. Y lầm bầm dặn dò, vừa định cởi ngoại bào để lên giường, ai ngờ lớp vải dường như bị ma ám bám giết vào chân y không chịu buông. Tống Kiệm giật mạnh một cái, nhưng lại bất cẩn mất thăng bằng, cuống quýt ngã thẳng xuống giường. Ngã lên giường thì cũng không sao, ai dè đúng vào thời khắc quan trọng, Tiêu Ứng Hoài lại vươn tay. Nếu đã đưa tay thì đáng lẽ nên đỡ y dậy, nhưng hắn lại không đỡ nổi, cứ thế ôm lấy y rồi bịch một tiếng cùng nhau ngã xuống giường. Tống Kiệm bị hắn đè bên dưới, hít sâu một hơi mới hoàn hồn lại. Ngươi dám đè chấm, ngươi đã vươn tay rồi mà không biết kéo chấm lên sao? Tiêu Ứng Hoài chống khuỷu tay hai bên người thiếu niên, đôi mắt hạ xuống, ánh sáng chiếu vào viền mi mắt hắn, tạo nên một đường bóng mờ sắc bén. Hoàng thượng thứ tội, là thuộc hạ vô dụng. Tống Kiệm phồng má giận dữ, ý ngươi là chê chấm nặng sao? Thuộc hạ không dám. Tống Kiệm quay đầu, đẩy hắn ra, ngươi đừng có đè lên chấm nữa, nặng chết đi được, chấm bị ngươi đè đến mức không thở nổi rồi. Tiêu Ứng Hoài khẽ một tiếng, đầu ngón tay vô tình hay cố ý lướt qua mái tóc mềm mại của thiếu niên. Nhanh lên đi. Tiêu Ứng Hoài chống khuỷu tay xuống giường, đầu gối hơi chống lên GHCSN thiếu niên. Vừa định mượn lực đứng dậy thì cùng Đức Phúc hoảng đến mức quên cả nói, như bị lên dây cót mà chạy tại chỗ hai vòng, sau đó vội lấy tay che mặt, lớn tiếng kêu lên, lão nô cái gì cũng không thấy nhé, lão nô vào đây làm gì nhỉ? Ôi trời ơi! Tống Kiệm mặt đỏ như gấc, giận dữ nói, đều tại ngươi, tại ngươi hết, tại ngươi, tại ngươi, tại ngươi. mau tránh ra, tránh ra, tránh ra, mau lên. Tiêu Ứng Hoài gọn gàng đứng dậy, đỡ thiếu niên từ trên giường lên. Tống Kiệm thuận thế quẫy người, cúi xuống cắn vào cánh tay hắn một cái. Đừng tưởng có chuyện đêm qua rồi thì ngươi có thể tùy tiện mạo phạm trẫm. Ngươi dám đè trẫm, trẫm nhất định không tha cho ngươi. Lời còn chưa dứt, người dưới miệng y đã quỳ xuống ngay trước giường. Thần tùy ý bệ hạ xử trí. Tống Kiệm sững sờ, nửa người còn đang đổ về phía trước. Chớp mắt hai cái rồi quay đầu lại. Nam nhân vóc dáng cao lớn, dù đang quỳ trước mặt y với tư thế thấp kém như vậy cũng không hề tỏ ra yếu thế. Hắn thẳng lưng, bờ vai rộng rắn giỏi, đôi mắt sâu thẳm hơi hạ xuống. Ánh nhìn gần như toát lên chút khí thế bế nghễ. Tống Kiệm vô thức rụt cổ, vội vàng ngồi thẳng lại. Ngươi, ngươi làm gì vậy? Cuối cùng cũng cao hơn người trước mặt một chút, nhưng khí thế vẫn bị lấn át. Y nuốt nước bọt, chấm đâu có nói sẽ làm gì ngươi. Ngươi cứ động một chút là quỳ xuống như vậy làm chấm trông như một kẻ hà khắc. Mau đứng lên, chấm không phải loại người như vậy. Ngươi đừng có làm xấu thanh danh của chấm. Tiêu Ứng Hoài không đứng dậy, ngược lại còn đưa tay cản đường y. Bệ hạ chẳng phải vừa nói sẽ không tha cho thần sao? Tống Kiệm bị hắn chạm vào liền run lên một cái. Bệ hạ. Tiêu Ứng Hoài hơi ngửa đầu, chậm rãi tiến sát lại, hỏi, mấy ngày nay bệ hạ vẫn luôn phiền lòng chuyện lập hậu. Giờ đã có đáp án chưa? Tống Kiệm cảm thấy tay mình nóng lên, như thể bị hắn nhìn thấu tâm tư. Ngươi tự dưng lại nhắc chuyện này làm gì? Chấm tự có quyết định. Tiêu Ứng Hoài, thần chỉ muốn san sẻ nỗi lo cùng bệ hạ. Tống Kiệm, nhưng ngươi cũng không cần đến gần như vậy. Tiêu Ứng Hoài không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn y. Tống Kiệm có chút chột dạ, trong đầu lại không đúng lúc mà nhớ đến chuyện đêm qua trong bể tắm ở thiên điện. Tay Tiêu Ứng Hoài rốt cuộc sao lại có nhiều vết chai như thế chứ? Đúng là, y cúi đầu đầy mất tự nhiên, chạm nhẹ vào chóp mũi. Hôm nay chấm thực sự đã cân nhắc một cách thận trọng về chuyện lập hậu. Y cố ý nhấn mạnh hai chữ thận trọng. Tiêu Ứng Hoài giọng nhạt nhẽo. Tống Kiệm, chấm có yêu cầu rất nghiêm ngặt đối với hoàng hậu. Không phải ai cũng có thể làm hoàng hậu của chấm. Thị vệ ám thân của y không đáp lại. Tống Kiệm chờ một lúc vẫn không thấy hắn phản ứng, liền chọc hắn, trả lời chấm đi. Tiêu Ứng Hoài liếc nhìn những ngón tay trắng nõn của thiếu niên. Vâng, thần biết bệ hạ có yêu cầu rất nghiêm ngặt. Vậy nên, yêu cầu của bệ hạ là gì? Tống Kiệm hừ hừ hai tiếng, sau đó thêm thắt một chút rồi kể lại những gì đã nói với Dự Vương. Điều thứ nhất, cũng là điều quan trọng nhất, chính là phải trung thành với trẫm. Trung thành ngươi hiểu không? Nghĩa là chỉ nghe lệnh một mình trẫm, chỉ làm việc vì một mình trẫm, bất kể trẫm khỏe mạnh hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó, đều không được rời bỏ trẫm. Điều thứ hai, phải có tài trị quốc an bang, có thể phò tá trẫm, giúp trẫm xử lý việc nhỏ, mưu tính việc lớn, nhưng tuyệt đối không được cướp ngôi trẫm. Điều thứ ba, phải có võ công cao cường, tốt nhất là vô địch thiên hạ, có thể bảo vệ trẫm trong gang tấc. Điều thứ tư thì, Tống Kiệm mím chặt môi, ánh mắt lén lút lướt qua gương mặt nam nhân. Là hoàng hậu của trẫm đương nhiên phải có dung mạo dễ nhìn. Trẫm tuy là người coi trọng nội tâm hơn, nhưng cũng không thể đến mức nhìn thấy mà ăn không nổi cơm. Cuối cùng, Tống Kiệm ho nhẹ, nói với vẻ rất nghiêm túc, như thể đang đặc biệt nhắc nhở. Không được đè trẫm, trẫm là thiên tử đứng trên vạn người, trẫm chỉ có thể ở trên. Được rồi, trẫm nói xong rồi, chỉ cần làm được những điều này là có thể làm hoàng hậu của trẫm. Tiêu Ứng Hoài ngước mắt lên. Tống Kiệm chớp mắt. Cái gì mà y đối diện với ánh mắt của thị vệ ám thân trước mặt, rồi nghiêm mặt hỏi, ngươi không có gì muốn nói sao? Tiêu Ứng Hoài im lặng một lát. Bệ hạ có phải đã bỏ sót một điều không? Tống Kiệm hơi ngờ vực. Gì? Không có mà. Tiêu Ứng Hoài mím môi thật chặt, bàn tay co lại, sau đó chậm rãi đưa ra, từng chút quấn lấy tay thiếu niên. Bệ hạ quên mất một điều, chính là phải có tình cảm sâu đậm không thay đổi dành cho người. Tống Kiệm bị bàn tay quấn lấy, trong nháy mắt cảm thấy tê dần, hàng mi y khẽ rung. Chấm thấy, bàn tay kia càng siết chặt hơn. Phải yêu người, yêu nhất là người, và chỉ yêu một mình người. Tống Kiệm muốn rút tay lại, nhưng giằng ra mấy lần đều không được. Mặt y đỏ bừng, đương nhiên. Nếu có thể yêu chấm nhất thì không gì tốt hơn. Vậy bệ hạ đã có người trong lòng chưa? Tống Kiệm, y không lên tiếng. Tiêu Ứng Hoài đợi một lát, không hỏi thêm gì nữa. Chỉ nói, bệ hạ nghỉ ngơi sớm đi. Nửa canh giờ sau thần sẽ gọi người dậy. Tống Kiệm bỗng chốc được thả lỏng, nhưng lại không lập tức chạy đi. Y im lặng một lúc rồi xoa xoa chóp mũi. Được rồi, vậy trẫm ngủ đây. Giọng Tiêu Ứng Hoài rất ôn hòa. Tống Kiệm chui vào trong chăn, còn liếc nhìn người kia một cái. Trẫm thật sự ngủ rồi đấy. Bệ hạ cứ an tâm ngủ đi. Tống Kiệm nhắm mắt lại. Khò, ngáy được một lúc, y lại lén vén một khe hở để nhìn trộm. Kết quả chạm ngay ánh mắt người nọ. Tống Kiệm lập tức quay đi. Tiếp tục, khò, giấc ngủ này khiến Tống Kiệm hồi phục tinh thần sau đêm qua. Y cảm thấy khá thoải mái, nên cũng không để tâm đến chuyện nhỏ trước khi ngủ. Cung Đức Phúc vào bẩm báo. Bệ hạ, Thang đại nhân cầu kiến. Hôm nay Tống Kiệm có bệnh nên không thượng triều. Trong lòng biết chắc chắn đã có không ít chính sự tồn đọng. Y khẽ đấm nhẹ vào vai. Để Thang đại nhân chờ trẫm ở ngự thư phòng đi. Cung Đức Phúc đỏ mặt già nua. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tiêu Ứng Hoài đứng cạnh Tống Kiệm. Rồi vội đáp. Vâng, lão nô đi ngay. Tống Kiệm thong thả đến ngự thư phòng. Lúc y tới nơi, Thang lại vẫn chưa đến, thế nên y không vội, chậm rãi lật xem tấu chương trên bàn, lại gọi người mang trà vào. Mẻ trà này vừa được tiến cống vào cung hôm nay, hương thanh mát, uống vào rất ngon, đặc biệt hợp để thưởng thức vào buổi chiều khi đã ăn no. Tống Kiệm chậm rãi nhấp hai ngụm, cầm một quyển tấu chương lên xem trước, vừa xem vừa tiện miệng gọi, Tiêu Ứng Hoài. Đến mài mực cho trẫm. Người đàn ông đứng bên cạnh y, giơ tay cầm lấy thỏi mực, nhẹ nhàng xoay tròn. Tống Kiệm hai tay cầm tấu chương, lười biếng than thở, sao viết dài thế này, toàn là lời vô nghĩa. Y cầm bút gạch một dấu gạch chéo màu đỏ, rồi tiện tay quẳng đi, định lấy quyển tiếp theo. Kết quả, tay vung hơi mạnh quá, làm cả một chồng tấu chương rơi xuống đất. Y hít hít mũi, vẻ mặt vô tội nhìn về phía thị vệ ám thân của mình. Tiêu Ứng Hoài, thần nhặt giúp bệ hạ. Tống Kiệm thực ra cũng lười cúi xuống, ngoan ngoãn nói, vậy ngươi nhặt đi. Người đàn ông quỳ xuống bên chân y, từng quyền thu lại những tấu chương rơi dưới đất. Tống Kiệm ngồi trên cao chỉ huy, còn một quyển nữa kìa. Ô, còn chỗ này nữa. Dưới chân chấm còn, vừa nói, Tống Kiệm vừa dịch mông ra sau một chút, giơ hai chân lên nhường chỗ cho người kia. Nhặt xong tấu chương dưới chân, Tống Kiệm lại nhanh mắt nhìn thấy một chỗ khác. Dưới ngự án còn ba quyển nữa. Người đàn ông kiên nhẫn vô cùng, đặt những quyển tấu chương đã nhặt được về cạnh tay thiếu niên. Sau đó lại cúi xuống nhặt những quyển rơi dưới ngự án. Tống Kiệm giơ chân lên ra hiệu. Chỗ đó, Tiêu Ứng Hoài bò vào trong. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng thông báo. Bệ hạ, Thang đại nhân cầu kiến. Tống Kiệm lập tức ngẩng đầu. Tốt chết. Thang lại bước vào, vừa hành lễ xong, chuẩn bị mở miệng nói thì đột nhiên bị một giọng nói không biết phát ra từ đâu cắt ngang. Bệ hạ, tách chân ra một chút. Thang lại, hắn trợn tròn mắt kinh hãi nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi. Tống Kiệm cũng, hà, tách cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Tịch Dương Hồng, tách chân ra, chắn mất tấu chương rồi. Kính Dâm, Kiệm Kiệm, tan vỡ, hận, thấy có bảo bảo đặt tên CP cho hai đứa là. Đầu vào Tống, ôm vào lòng, ngọt chết mất, ghen tị với tài năng của mọi người. À, cách chương.